Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thịnh danh chi hạc vô hư sĩ. Cái này, Nhan Cường cẩn thận quan sát trọng phóng hình ảnh, chương chỉ đạo, tựa như là Drogba dẫm lên Best MU bàn chân. Ha ha, chương lộ ha ha vài tiếng, cái này ống kính không quá rõ ràng. Bên sân Mark Hugh ngược lại là không có phàn nàn cái gì. Trọng tài xử phạt chính là Blackburn ngoài biên. Chelsea cùng Blackburn đá Pháp cùng loại. Giữa trận độ cứng rất cao. Người ngã ngựa đổ là chuyện thường. Best nhất định phải thích ứng điểm này. Bởi vì Balak, Lampard đều không có ra sân. Đội bóng duy nhất tổ chức giữa trận Mikel ngồi tại dự bị chỗ trên. Trên thực tế Chelsea giữa trận tổ chức giao cho cánh trái dâu câu. Tại đường biên phương diện phòng thủ, Best so sánh sợ hãi Robben, Messi cái kia loại dựa cao tốc biến hướng đột phá cầu thủ. Đối với dâu câu cái này loại dựa kỹ thuật bên trong cắt thật đúng là không thế nào sợ. Chớ nói chi là dâu câu bộ kia thân thể, điển hình tiểu thụ, thứ 42 phút đồng hồ. Chính là Best từ dâu câu dưới chân cắt bóng, đánh ra hiệp một Blackburn nhất có uy hiếp một lần tiến công. Cắt bóng sau, Best bảo vệ bóng đem về đoạt dâu câu ngăn ở sau lưng. Làm rồi cái chuyền bóng cho đan động tác giả, dựa vào dâu câu từ khác một bên hoàn thành quay người. Đột nhiên lên chân chuyền xa tìm tới cánh trái chen vào Petersen. Cước này bóng chuyền có chút lớn. Mặc dù Best mỗi ngày huấn luyện khóa ánh mắt bên trong, chuyền xa đều là trọng yếu một hạng, nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian mấy tháng còn không có biện pháp chỉ đâu đánh đó. Petersen tại đường biên chỗ miễn cưỡng dừng lại bóng, đối mặt già nua mà trầm ổn Belletti không có lựa chọn đột phá. Trực tiếp 45 độ chuyền trong, trước điểm Santa Cruz không có đội lên. Sau điểm Robert thúc ngựa đuổi tới, tại Alex Abbeck dưới đánh đầu đỉnh hướng xa góc, check tại thời khắc mấu chốt hiện ra rồi cấp thế giới thủ môn thực lực. Thân thể tại hướng phải di động tình huống dưới, ở giữa không dung phát lúc tay trái nâng lên một chút, đem bóng ra nắm ra xà ngang, về sau hiệp một còn lại phía dưới trong vài phút. Song phương đều co đầu rút cổ bắt đầu không chịu bốc lên đầu. Hiệp một tranh tài kết thúc, tràng diện phi thường trầm lắng. Trực tiếp viên Motson bất mãn nói, liên tục hai cái trận đấu mùa giải thả đi rồi đắp cùng Robben. Lampard trận đấu này thụ thương, Mourinho đội bóng tựa hồ sẽ không liền tiến công. Đường biên Ray Philip cùng dâu câu hoàn toàn không thể thay thế. Hiệp một song phương hết, thầy chỉ có 6 lần sút gôn, Blackburn hai cước sút gôn đều mạnh bên trong khung cửa, mà Richter 4 chân sút gôn đều đánh bay, vẻn vẹn nửa trận đấu. Song phương hết thầy cống hiến 18 lần phạm quy, nó bên trong Chelsea tại Best trên người một người liền có 5 lần phạm quy. Nhưng cái này không hề chỉ bởi vì mùa giải trước Cup FA vòng bán kết thất bại. Hiệp 1 Best là Blackburn nhất có uy hiếp cầu thủ. Hai lần sút gôn khởi xướng điểm đều là hắn. Motson lầm bầm nói, mặc dù Best một mực là đường biên cầu thủ, nhưng ta cảm thấy mắc hẳn là để hắn đi đánh trung lộ. Chỗ ấy thích hợp hắn nhất. Trong phòng thay quần áo, Mark Hugh không có đối chiến thuật. Nhân viên làm đảm nhiệm gì đổi. Chỉ là dặn dò hôm nay thủ phát ra sân Cevic muốn khống chế một chút. Hiệp một hắn xúc ngược lại, ACN suýt nữa cầm tới thẻ vàng. Best, tựa hồ tại phải đường không quá thích ứng. Hiệp một chỉ có 2 lần truyền trong. Mark Hugh quay đầu nhìn Best, ách, vẫn được, tiên sinh ngài biết được rõ. Đường biên truyền trong ta còn kém rất xa David. Best hướng Benly nháy mắt mấy cái. Tận lực không nhìn tới Benly sau lưng Emerton. Câu này đáp phi sở vấn trả lời để Mark Hugh trầm mặc một lát. Hắn thong thả tới lui mấy bước đem chủ đề kéo tới phương diện khác. Best nhún nhún vai. hắn cùng Emerton quan hệ kỳ thật không tệ, nhưng mình đá Pháp cùng Emerton thật không hợp. Bentley có thể tại đường biên thông qua truyền trong cùng đột phá chế tạo uy hiếp. Nhưng là trước mắt Bess cũng không có loại năng lực này. Hắn cần cùng đồng đội tiến hành phối hợp, nhưng Emerton hướng phía trước kiến tạo số lần vô cùng ít ỏi. Phương diện này là trường kỳ đá phòng thủ hình giữa trận tập thói quen. Một phương diện khác cũng là đội bóng chiến thuật thể hệ yêu cầu. Bởi vì một cái khác đường biên Uonok kiến tạo biên độ phi thường lớn. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Bess bén nhạy đã nhận ra Chelsea cải biến. Không chỉ là dâu câu bị đổi đến khác một bên, cánh trái đổi lại cái này trận đấu mùa giải vừa mới chuyển sẽ đến Malouda. Mà là AC vị trí trên phạm vi lớn tiền đề. Mặc dù không thể thay thế Lampard, nhưng là ACN sút xa năng lực cũng không yếu. Mùa giải trước hắn khách mời bên phải hậu vệ liền đã từng thời khắc cuối cùng đánh vào sút xa tuyệt. Sát Valencia, phút thứ 56, Galo làm bóng, ACN kề sát đất sút xa bị Friedel nghiêng người dùng ngón tay phát ra khung thành phạm vi. Phút thứ 60, ACN tại lớn ở ngoài vùng cấm tiếp vào Belletti chuyền bóng. Làm sơ điều chỉnh làm rồi cái sút xa động tác giả thoảng qua nhào lên Mokoena. Thẳng nhét cấm khu, Kalu góc độ nhỏ sút gôn bị nhào ra. Drogba gần trong gang tấc bù sút thế mà đá cao. Châu Phi Lưu Đức Tiêu nhấc lên quần áo chơi bóng che mặt. Khó có thể tin khoảng cách gần như thế mà lại đá bay. Bên sân Mourinho vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhìn qua có chút không quan trọng. Bess dành thời gian liếc mắt cái này người Bồ Đào Nha. Không thể không nói Mourinho lâm trận điều chỉnh năng lực hoàn toàn chính xác có thể xưng đỉnh cấp. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ A. ACN vị trí tiền đề triệt để kích hoạt lên Chelsea. Hơn nữa theo trung lộ thế công dần dần lên. Chelsea hai cái đường biên vậy hoàn toàn áp chế Blackburn. Petersen cùng Bess không được không trở lại hiệp trợ phòng thủ. Bess vốn còn muốn bên trong thu đi tìm ACN trước áp hậu lưu lại lỗ hổng. Nhưng là đường biên thực sự tràn ngập nguy hiểm. Chỉ có thể về tới trước phòng thủ. Cánh trái Malouda mặc dù không có Robben tốc độ. Cũng không có dâu câu kỹ thuật. Nhưng là cũng không e ngại đối kháng. Mấy lần cùng Emerton, Bess đối kháng đều chiếm được thượng phong. Gắt gao dựa vào Ashley Cole. Bess dùng gần như phạm quy trượt xúc động tác đưa bóng đá ra ngoài bên ngoài. Một bên lớn tiếng chỉ huy đội viên chằm chằm phòng. Một bên quay đầu liếc mắt bên sân ôm ngực Mark Hill. Lão đại, đừng bày POSS rồi. Muốn triệt A, nửa tháng phòng thủ đặc huấn. Chí ít để Bess tại phòng thủ chỗ đứng. Chằm chằm phòng trên sẽ không xuất hiện cấp thấp sai lầm. Nhưng toàn bộ đội bóng bị áp chế. Đây không phải hắn có thể giải quyết. Cái này cần huấn luyện viên chính làm ra điều chỉnh. Coi như không điều chỉnh chiến thuật. Thay người điều chỉnh cũng có thể tạm thời làm dịu đối phương tiến công tiết tấu. Không thể đứng ở một bên cái gì đều không làm a. Bess ám ám oán thầm. Khó trách Mark Hugh về sau tại Man City. QPR đều làm không đi xuống. Cùng bên trên Mourinho so sánh. Thực sự chênh lệch quá lớn. Thứ 72 phút đồng hồ. ACN trước trận cầm banh. Không thèm nói đạo lý từ trung lộ đột phá Mokoena. Lại đuổi tại Nelson trước đó đưa bóng cho quyền Kalo. Nelson không có thu chân. Cùng ACN đụng vào nhau. Một trận người ngã ngựa đổ. Nhưng là huấn luyện viên chính không có tiếng còi. Hai tay lập tức ra hiệu có lợi nguyên tắc tiếp tục tranh tài. Ca lợi ý đồ bàn qua trước mặt Đan. Nhưng là bị nó kẹp lại vị trí. Chỉ có thể đưa bóng chuyền về sau lưng. Nhận bóng chính là bên phải hậu vệ Belletti. Đây là 2006 năm Barcelona Champions League trận chung kết đánh bại Arsenal thần kỳ dự bị. Hắn có một cước phi thường xuất sắc sút xa. Mặc dù góc độ có chút lệch, nhưng là Beletti mắt liếc thủ môn chỗ đứng, lập tức lên chân sút ra, 30 mét bên ngoài sút ra, đến từ Beletti, Friedl làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Motson mồm mép trên dưới lật bay, Drogba bù sút, a, đánh vào trên xà ngang, Kalo lần nữa bù sút, gu, rốt cục vẫn là mất bóng rồi. Bess bất đắc dĩ lung lay đầu, nhìn cách đó không xa tại chỗ gầm thét huy quyền phát tiết Mourinho. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.